Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3506, ai nói, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn tướng mạo. Có lẽ tất cả mọi người không biết hắn. Dù sao Phương Triết cũng là ẩn nấp rất lâu, đã hết sức nhiều năm, cơ hồ không có cái gì tiếng tin tức tản tại bên ngoài. Nhưng Vân Vương Phủ thất phẩm ngự tiền sứ huy chương, người nào không biết. Đây chính là không phải Tô Hàn cái kia nho nhỏ viện lâm sứ. Phương Triết, đồng tử nhìn chằm chằm Phương Triết xem chỉ chốc lát, ngươi là người của Phương gia. Đúng, Phương Triết gật đầu, nhưng giờ phút này, ta đại biểu là Vân Vương Phủ. Phương Tự Cầm, là gì của ngươi? Lưu Ly Tiên Tử bỗng nhiên hỏi, tại hạ xá muội. Phương Triết mỉm cười càng thêm nồng đậm, thậm chí đều lộ ra có chút kiêu ngạo. Tựa hồ cái kia gọi là Phương Tự Cầm người, có thể mang đến cho hắn cực lớn tự hào. Phương gia quả nhiên là thiên kiêu nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp A, Lưu Ly Tiên Tử hít một hơi thật sâu. Dòng chính hậu bối, ra một cái Phương Tự Cầm còn chưa tính, lại ra ngươi như thế một cái thất phẩm ngự tiền sứ. Phương gia sự tình, tạm thời không nói. Phương Triết nói, chư vị tiền bối, vãn bối hôm nay đến đây, là phụng thẩm đại nhân chi mệnh, đến đây mang này Tô Bát Lưu trở về. Không được, không đợi cái khác người mở miệng. Phổ Đà Hậu Duệ liền đầu tiên nói, hắn đoạt ta ma hoàn, như muốn trở về, trước đem ma hoàn giao ra lại nói. Có không việc này? Phương Triết nhìn về phía Tô Hàn, cũng không có. Tô Hàn lắc đầu, Phổ Đà Hậu Duệ là cao quý người Chi Long Phượng, thiên kiêu đình, thế mà cũng sẽ như thế vu oan Tô Mỗ cái này khu khu thất tinh hư thần cảnh, ngược lại để Tô Mỗ mở rộng tầm mắt. Phổ Đà Hậu Duệ tầm mắt đại hàn. Ta vu oan ngươi, ngươi này như là run rế người, cũng đáng được ta tới vu oan. Thỉnh Phổ Đà Hậu Duệ chú ý ngài ngôn từ. Phương Triết ôm quyền, vẫn như cũ mỉm cười, nhưng lời nói lại là có chút lạnh ý. Thất phẩm viện lâm sứ, lâu dài tại bên ngoài, làm Vân Vương Phủ bôn ba, xông làm Vân Vương Phủ mặt mũi, Phổ Đà Hậu Duệ mở miệng như thế, cũng có chút quá mức. Ta không nhằm vào Vân Vương Phủ, ta chỉ nhằm vào hắn. Phổ Đà Hậu Duệ chỉ Tô Hàn, vậy cũng không được, Phương Triết lại nói, hắn là Tác Doanh duy nhất thân truyền đệ tử, mà Tác Doanh lại là Thẩm Đại Nhân đệ tử, cho nên Tô Bát Lưu chính là Thẩm Đại Nhân đồ tôn, chẳng lẽ Phổ Đà Hậu Duệ cảm thấy Thẩm Đại Nhân đồ tôn là có thể tùy ý vũ nhục sao? Đừng cầm Thẩm Thiên Lệ tới dọa ta, Phổ Đà Hậu Duệ nói, Phương Triết, ngươi nếu biết ta Phổ Đà Hậu Duệ, vậy ngươi liền hẳn phải biết. Sau lưng ta tồn tại, đến cùng là như thế nào một cỗ lực lượng, nàng Thẩm Thiên Lệ tuy mạnh mẽ, vẫn còn ép không được ta. Chỉ dựa vào Thẩm Đại Nhân một người, hoàn toàn chính xác ép không được ngài. Phương Triết vẫn như cũ mỉm cười. Đi, đúng lúc này, Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên nói. Bảo tàng lối đi, là Thanh Thần Hậu Duệ chỗ tìm tới, Tô Bát Lưu ở trong đó, đạt được cùng một chỗ Càn Khôn Ngọc Thạch, hắn chỉ cần đem vật này giao ra. Ngươi liền có thể đưa hắn mang đi. Thẩm Đại Nhân nghiêm ngặt chỉ lệnh, phải tất yếu nhường Tô Bát Lưu mang theo Càn Khôn Ngọc Thạch trở về, Phương Mộ cũng không có cách nào. Phương Triết nhún vai, như thế nói đến, ngươi hôm nay, thị phi muốn tranh với bọn ta một hồi rồi. Hàn Trần Tinh Tử trong mắt đen kịt vòng xoáy, dần dần hiển hiện. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia vẫn luôn yên lặng không nói Diệp Lưu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp huynh, ngươi từng nói qua, dù như thế nào, chỉ cần giúp ngươi cầm tới thứ nhất, ngươi liền có thể đem Tô Mỗ an toàn đưa về Vân Vương Phủ. Bây giờ, ngươi đã lấy được thứ nhất, ta liền hỏi ngươi, giờ phút này sự tình, ngươi đến cùng là quản, còn là bất kể. Diệp Lưu Thần trên mặt lộ ra mãnh liệt dãy rủa. Tô huynh, thật không phải là Diệp Mỗ không muốn quản, thật sự là. Được rồi, ta biết rồi. Tô Hàn đem hắn cắt ngang, mang theo một loại băng lãnh cười, nhìn Diệp Lưu Thần. Đây không phải thù, nhưng con người của Diệp huynh, Tô Mỗ nhớ kỹ. Người đang uy hiếp người nào? Lưu Ly Tiên Tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Tô Bát Lưu, Vân Đế Hậu Duệ cũng không phải ngươi có thể uy hiếp người. Thật sao? Tô Hàn cười càng thêm băng lãnh. Được rồi, ta biết Tô huynh tâm tình vào giờ khắc này, ta cũng sẽ không đi quái hắn. Diệp Lưu Thần khoát tay, Tô Hàn xoay đầu lại, chẳng thèm ngó tới. Đến loại thời điểm này, hắn Diệp Lưu Thần, thế mà còn có thể chứa nổi đi, cũng xem như làm người bội phục. Tốt, Phương Chiết mở miệng, như chư vị tiền bối không có ý kiến gì, cái kia tô bát lưu, ta trước hết mang đi. Tiếng nói vừa ra, Phương Chiết tay cầm vung lên, lập tức lấy ra Vân Vương Phủ đặc hữu truyền tống trận. Thông qua này loại truyền tống trận, có thể tỉnh lược rất nhiều trình tự, hướng thẳng đến Vân Vương Phủ vực đường thẳng truyền tống. Không được, đúng vào lúc này, Hàn Trần Tinh Tử bên cạnh, cái kia cùng là nhất tinh thiên thần cảnh nam tử trung niên, ngăn tại Phương Chiết cùng Tô Hàn trước mặt. Tinh Tử không có để cho các ngươi đi, các ngươi liền không thể đi. Phương Chiết nụ cười trên mặt chậm rãi tan biến, xem ra, vãn bối là không khuyên nổi các ngươi, vậy liền nhường Thẩm đại nhân, tự mình nói với các ngươi vài câu, soạt. Hắn xuất ra một viên lệnh bài, đột nhiên bóp nát, lập tức có kim quang theo bên trong bắn ra, tại hư không bên trên, hóa thành một đạo màn ảnh. Màn ảnh bên trong, chính là Thẩm Thiên Lệ chỗ cung biệt. Trong đó một mảnh xưa cũ, toàn bộ đều là dùng gỗ đàn hương kiến trúc mà thành. Có hương bị nhen lửa, tung bay lượn lờ mây khói. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, dần dần hiện lên ở trước mắt mọi người. Như Lưu Ly Tiên Tử những người này, không biết Phương Chiết, nhưng tuyệt đối sẽ không biết Thẩm Thiên Lệ. Thẩm Thiên Lệ, Vân Vương Phủ nhị phẩm ngự tiên sứ, tại phủ chủ cùng tứ đại điện chủ không ra niên đại, nàng thời khắc này quyền lợi, gần với cái kia cực kỳ hiếm hoi nhất phẩm ngự tiên sứ. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, Thẩm Thiên Lệ tướng mạo, cũng là vẫn luôn bị thượng đẳng tinh vực truyền lại luận. Nàng quá đẹp, mặc dù thoạt nhìn, đã đi vào trung niên, có thể như trước vẫn là đẹp rung động lòng người, khiến cho vô số nam tử si mê. Nhưng mà, lại không nói Thẩm Thiên Lệ thân phận, vẻn vẹn nàng loại kia sát phạt quả đoán tính cách, liền có thể nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Tại Vân Vương Phủ tất cả ngự tiền sứ bên trong, Thẩm Thiên Lệ mấy chữ này, không hề nghi ngờ. Là có chuẩn bị uy danh hiền hách. Giờ này khắc này, Thẩm Thiên Lệ thông qua màn ảnh hiện thân, cái kia như sao trời con ngươi, tại quét mắt tất cả mọi người. Cho dù là nam tử trung niên, đồng tử, cùng với Lưu Ly Tiên từ các chư vị nhất tinh thiên thần cảnh, tại lúc này, đều cảm thấy tê cả da đầu, vô cùng không thoải mái. Cũng là cái kia Hàn Trần Tinh Tử đám người, cũng không có loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tự kiềm chế thân phận cực cao, có thế lực lớn bảo hộ, làm có một loại vô địch thiên hạ, không đem bất luận cái gì người để ở trong lòng cảm giác. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nói cũng chính là như thế. Ai muốn cản hắn, giữa sân yên lặng thời điểm, Thẩm Thiên Lệ mở miệng. Không người đáp lời, tuy là này chút thiên chi kiêu tử, lại không đem Thẩm Thiên Lệ để vào mắt, lại cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc. Bọn hắn là thiên chi kiêu tử. Lại không phải người ngu. Hồi bẩm Thẩm đại nhân, Phương Chiết ôm quyền mở miệng, cung kính nói, Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, nhưng dựa theo bọn hắn nói, là tại bọn hắn phát hiện bí cảnh làm ở bên trong lấy được, cái kia liền hẳn là bọn hắn. Người nào, Thẩm Thiên Lệ lần nữa quét nhìn, ai nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.